Chào mừng các bạn đến với tập 5 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Thời Đô Thị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Ở tập 5 này chúng ta sẽ cùng đón chờ xem Diệp Lăng sẽ ứng xử với Lâm Hoa ra sao, như thế nào. Mời các bạn cùng đón xem. Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị, tập 5, chương 21, đánh thằng chó đó cho tao. Nghe được giọng nói này, Lưu Sảo và Lâm Hoa đều quay đầu nhìn lại. Vừa thấy nhìn thấy là Diệp Lăng, khuôn mặt Lưu Sảo liền lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ rốt cuộc có thể thoát được cái tên rắc rối trước mắt này rồi. Lâm Hoa thì có phần khó coi. Diệp Lăng, sao bây giờ anh mới đến? Lưu Sảo liền chạy tới nắm cánh tay Diệp Lăng vô cùng tự nhiên, một đôi bàn tay mềm mại như bông đặt trên tay hắn mà lắc lắc. Nhất thời Diệp Lăng cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, hắn nhìn vào khẽ rãnh thần bí, tên háo sắc này lại chiếm tiện nghi của tôi. Lưu Sảo đỏ mặt, vội vàng buông cánh tay Diệp Lăng ra. Chứng kiến hành động này của hai người, Lâm Hoa cực kỳ ghen ghét. Sảo Nhi, đây là bạn trai của em sao? Lâm Hoa cười đi tới. Không phải em nói là không có bạn trai sao? Diệp Lăng không phải bạn trai của tôi, chỉ là một người bạn bình thường thôi. Lưu Sảo nhỏ giọng nói. Giọng nói của cô thực sự quá ngọt, lại thèm bộ ngực cứ rung rinh theo tiếng nói, quả thực làm cho Lâm Hoa ngứa ngáy, hận không thể lập tức ôm lấy Lưu Sảo. Không phải chứ, nếu là bạn bè bình thường thì sao lại thân thiết đến như thế? Lâm Hoa nói. Mày ở đâu chui ra vậy? Quản lắm chuyện thế làm quái gì? Lưu Sảo chưa kịp nói, Diệp Lăng đã lên tiếng. Thân thiết hay không thì liên quan gì đến mày? Mày ở chỗ này làm gì? Mày không nghe thấy tao vừa mắng à? Lâm Hoa vốn dĩ còn giả dạng thư sinh, nhưng thấy Lưu Sảo và Diệp Lăng nắm tay liền mắng lên. Anh nói vậy là có ý gì? Còn có tố chất gì nữa? Kỳ thực trong lòng Lâm Hoa đã sớm mắng 18 đời tổ tông nhà Diệp Lăng tơi tả rồi. Chẳng qua ở trước mặt Lưu Sảo, gã muốn cố gắng tỏ ra là người có giáo dục đàng hoàng. Cái gì? Diệp Lăng trực tiếp đá một cước vào ngực Lâm Hoa. Lâm Hoa không chống đỡ được, liền ngã ngửa ra đằng sau. Cái kính gọng vàng cũng rơi xuống, kém chút nữa là Lâm Hoa đã lăn mấy vòng rồi. Lâm Hoa thật sự là không thể tin được, cái tên này lại dám đánh mình. Sao lại có loại người thô lỗ như vậy chứ? Gã thật sự là muốn thể hiện trước mặt Lưu Sảo một chút, nào ngờ thành ra như vậy, thật là mất hết mặt mũi. Mày, sao mày dám đánh người? Lâm Hoa chỉ Diệp Lăng, rống lên nói. Rút ngay cái ngón tay đang chỉ kia mau, tao rất ghét người khác chỉ tay vào. Diệp Lăng lạnh giọng, Lưu Sảo còn ở nơi này, Lâm Hoa sao có thể biểu hiện dáng vẻ nhu nhược, không có cốt khí được. Lâm Hoa nói, tao không rút đấy, mày có thể làm gì được tao? Mày đúng là muốn ăn đánh. Diệp Lăng lại ra một cước nữa. Một cước này, cái bàn chân kia trực tiếp dính vào khuôn mặt của Lâm Hoa, thiếu chút nữa là bể nát cái kính gọng vàng. Như vậy thì Lâm Hoa phải nói câu tạm biệt đôi mắt rồi. A, Lâm Hoa chưa từng bị qua loại đả kích như thế này. Mũi bị chảy máu, mảnh kính vỡ làm khuôn mặt đều là vết thương, trong miệng rớt xuống vài cái răng. Nhìn mày là biết không phải thứ tốt gì. Trong nhà có ít đồng tiền dơ bẩn thì cảm thấy cô gái nào cũng đều có thể lên giường với mày, đúng không? Diệp Lăng vừa nói vừa đi tới chỗ Lâm Hoa. Bây giờ Lâm Hoa đã hoàn toàn sợ, nhìn thấy Diệp Lăng đi tới chỗ mình, lập tức thề lương kêu nói. Bảo an, bảo an, bảo an đâu? Đều chết hết rồi sao? Dưới văn phòng cũng có vài tên nhân viên bảo vệ đang đứng. Lúc đầu bọn họ không muốn xen vào việc của người khác, nhưng bây giờ thì đã bị người ta kêu rồi, sao có thể mặc kệ được? Nhưng khi chạy đến nơi, những người bảo vệ này nhìn một cái, hóa ra là đại thiếu gia sao? Lâm Hoa là một công tử nhà giàu có, bọn họ đều biết. Nếu không, chỉ với mấy ngàn khối tiền lương thì sao có thể lái được loại xe đắt tiền đó? Hơn nữa, Lâm Hoa rất phóng khoáng, thỉnh thoảng khi đi làm qua chỗ bọn họ, tâm tình tốt sẽ móc ra vài tờ tiền có giá trị lớn thưởng cho mấy người bảo vệ này. Từ trên người Lâm Hoa, những người bảo vệ này đều kiếm được hơn mấy ngàn khối. Dừng tay, vài tên bảo vệ chạy tới, hai tên trong đó lấy ra hai cái gậy cao su che ở trước mặt Lâm Hoa, tên khác đỡ Lâm Hoa đứng dậy. Đánh cho tao, đánh thật mạnh, đánh xong tao cho mỗi người 5.000 khối. Lâm Hoa dữ tợn kêu lên, đâu còn có bộ dáng tử tế lịch sự nữa. Những người bảo vệ kia nghe như vậy, lập tức tinh thần phấn chấn. 5.000 khối, tương đương 2 tháng tiền lương đó. Lưu Sảo đứng bên cạnh Diệp Lăng, nghe được lời này của Lâm Hoa, mặt lập tức trắng bệch. Cô từng thấy Diệp Lăng đánh nhau, nhưng là đánh tay đôi với Lưu Hải Nam. Những người bảo vệ này cũng có tận 5 người, hơn nữa đều cầm gậy cao su. cho dù Diệp Lăng có cao đến 1m85 cũng đánh không được 5 người cùng một lúc. Thằng ranh con cũng không nhìn xem đây là nơi nào, mặc một bộ đồ rẻ tiền nhếch nhác cho người tiến vào đây đã may cho người rồi, còn dám ở chỗ này đánh người. Một tên bảo vệ suy nhổ một bãi nước miếng trên mặt đất, trên đất thầm nghĩ cách nhanh nhanh lấy 5 khối, đồng thời cầm gậy cao su đánh tới phía Diệp Lăng. Đi sang một bên, Diệp Lăng nhìn Lưu Sào nói một tiếng, rồi nhanh chóng tránh được cây gậy cao su của tên bảo vệ kia đánh đến. Mày còn dám đánh, dám tránh sao? Bảo vệ trừng mắt, lần nữa gọi Diệp Lăng lại gần. Tao không tránh, mấy người lên đi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên, nắm lấy cánh tay của tên bảo vệ rồi đá một cước vào người hắn. A! Một cước này không biết mạnh bao nhiêu, mũ của tên bảo vệ rơi xuống, thân thể cũng bay ra xa tận 5 đến 6 mét, nằm ở trên đất, giống như con cá chết, miệng sùi bọt mép, cả người giật giật. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đây thực sự là người sao? Một cước liền đá tên bảo vệ kia ra xa tận chừng đó. Mấy tên bảo vệ khác thấy vậy, một tên trong đó lập tức kêu nói, cái gì? Cùng nhau xông lên, ngày hôm nay cho dù đánh chết tên rác rưởi này, đó cũng là tự vệ thôi, phòng vệ cái đầu bọn mày. Lời của hắn vừa mới rơi xuống, Diệp Lăng liền vọt tới, nhảy lên. Ngay lập tức, cái mặt của tên bảo vệ này liền bị chân của Diệp Lăng đá trúng. Tên bảo vệ này liền phun một ngụm máu tươi, rụng liền mấy cái răng luôn. Đôi mắt đẹp của Lưu Sào trợn to lên, cô không sợ thấy cảnh máu me, chẳng qua là cảm thấy Diệp Lăng đá một cước kia thực sự rất là đẹp. Cảnh tượng đó, Lưu Sào chỉ từng thấy ở trong phim thôi. Sau khi đánh ngã tên bảo vệ đó, Diệp Lăng liền đi lên, vọt tới trước mặt tên bảo vệ thứ ba, và một cái tát dính ngay trên mặt. Đừng cho rằng bàn tay nhẹ hơn cái chân, khuôn mặt của tên gia hỏa này lập tức sưng lên, mấy cái răng cũng nhẹ nhàng từ biệt. Còn hai tên bảo vệ nữa đang run sợ, làm sao dám đến chỗ Diệp Lăng đòi đánh. Bọn họ chưa từng rèn luyện, nói trắng ra là chính là ăn không ngồi rồi, đâu có việc gì làm đâu. Nếu không, làm gì có ai rảnh rỗi sinh nông nổi làm loại chuyện vặt vãnh này. Ai dám chạy, ta cắt đứt gần chân của bọn mày. Diệp Lăng quát nói. Nghe vậy, hai tên bảo vệ kia liền run lời bẩy, vội vàng dừng bước. Diệp Lăng chỉ vào Lâm Hoa, cười nói. Vừa rồi nó nói gì thì bọn mày làm giống như vậy, đánh thằng đó cho tao. Chẳng qua, bản soái ca sẽ không đưa tiền cho các người. Chương 22. Mỹ nữ, có phải kinh nguyệt của cô không có đều? Chuyện này, hai tên bảo vệ kia nhìn nhau, lộ vẻ mặt khó xử. Một người nói, Lâm thiếu gia là nhân viên làm việc ở đây, hơn nữa hắn là con trai của chủ tịch bán đảo Ngưu Bài. Chúng ta, các người không dám đánh đúng không? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nhưng thấy tôi như vậy, các người liền đánh, không do dự. Không phải, hai người bảo vệ này vội vàng xua tay, dám đánh ngươi. Nhìn ba tên nằm trên đất kia, ai còn dám đánh ngươi nữa? Ta cho các người một cơ hội. Diệp Lăng nói, một là đánh hắn, hai đánh nhau với ta, chọn đi. Hai tên bảo vệ không nói câu nào nữa, cầm lấy cái gậy cao su, vọt tới chỗ của Lâm Hoa. Và sau đó, một loạt tiếng kêu trời gọi đất vô cùng thảm thiết kêu lên. Thật là làm cho người ta nhìn thôi cũng thấy đau. Á, hai thằng mày còn muốn đi làm nữa không? À, bọn mày dám đánh nữa. Được, các người cứ chờ đi. Đám bảo vệ vốn không muốn nặng tay, thế nhưng Lâm Hoa chân tay yếu ớt, không chịu được chút đau đớn, lập tức mắng to lên. Nghe thấy tiếng mắng chửi của gã, hai tên bảo vệ lập tức liền dùng toàn bộ sức lực đánh Lâm Hoa. Được rồi. Diệp Lăng phất tay rồi nói, đừng đánh chết tên đó, các người đều cút hết đi. Hai tên bảo vệ liền gật đầu cúi người, biến khỏi trước mặt Diệp Lăng. Cái thế giới này là như vậy, nếu Diệp Lăng cứ nhẫn nhịn người, thì người nằm trên mặt đất lúc này chính là hắn. Mặt Lâm Hoa toàn là máu tươi, nằm trên đất không ngừng kêu lên. Diệp Lăng đi qua, đạp hai chân. Không sao chứ. Lâm Hoa còn cho là Diệp Lăng lại muốn đánh hắn, vội vàng kêu nói, có, thắt lưng tao bị đứt, chân của tao cũng gãy, còn có cánh tay của tao đều gãy luôn rồi. Thằng em mày không gãy. Diệp Lăng cười một tiếng, lại nói, tao hỏi lại mày một lần nữa, có bị gì hay không? Không có chuyện gì thì mày có thể đi. Nghe xong lời này, Lâm Hoa liền một chút cũng không đau đớn, lập tức đứng dậy, đi đứng cũng nhanh nhẹn. Sau khi đứng lên, liền chạy, mặc chiếc xe lại và chạy nhanh về phía trước. Đây là đồng nghiệp của cô sao? Sau này đừng tiếp xúc với loại người như thế này nữa. Gã không có lòng tốt gì đâu. Diệp Lăng nhìn Lưu Sảo rồi nói. Ừ. Lưu Sảo cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Đi đi, tất cả giải tán. Nhìn gì mà nhìn? Diệp Lăng nhìn mấy người xung quanh, đang nhìn thì phất phất tay. Những người đó lập tức phản ứng kịp, vội vàng giả bộ, cái gì cũng không nhìn thấy. Rất sợ tên này đánh gãy hai chân mình, nhanh chóng bỏ đi. Chờ chút đã. Diệp Lăng chợt nhớ tới mình còn đang muốn bán đan dược. Giờ có nhiều người như vậy không phải là một cơ hội tốt sao? Nhưng hắn không nghĩ đến. Hắn vừa nói xong, những người đó đã chạy về nhà hết rồi. Cái gì? Ta không đánh các ngươi chạy cái gì? Diệp Lăng cúi đầu bất đắc dĩ, nhìn Lưu Sào vẫy vẫy tay, cười nói, lại đây, theo tôi đi bán lô. Anh buôn bán rồi hả? Lưu Sào sửng sốt, vội hỏi, bán cái gì? Đan dược. Diệp Lăng lập tức vỗ tay lôi ra mấy lọ đựng đan dược rồi nói, này, nhìn xem, cho cô xem một chút, đan dược mới ra lò, hàng thật, giá thật, cảm mạo đan, kinh nguyệt đan đều có, cảm mạo đan chuyên trị bệnh cảm cúm, kinh nguyệt đan chuyên trị kinh nguyệt không đều, hiệu quả nhanh chóng, nếu tôi lừa dối sẽ là con chó nhỏ. Lưu Sào há miệng không nói nổi thành câu, với cảm mạo đan cô còn có thể hiểu được, nhưng kinh nguyệt đan là ý gì đây? Lưu Sào lớn như vậy nhưng cũng chưa biết đến đan dược qua tivi. Chỉ biết đến đan dược qua tivi thôi, tiểu thuyết, còn trong thực tế là có thật sao? Này, không phải anh định bán hàng giả đấy chứ? Lưu Sào chọc chọc Diệp Lăng. Diệp Lăng nghiêm túc nói, tuyệt đối là hàng thật, giá thật, nếu như cô bị kinh nguyệt không đều thì nói với tôi một câu, tôi sẽ tặng cho cô một viên, chẳng qua nhìn dáng vẻ cô cũng không giống là kinh nguyệt không có đều. Anh mới kinh nguyệt không đều đấy. Lưu Sào liếc Diệp Lăng, thầm nói kinh nguyệt tôi tốt lắm, cho đến bây giờ chưa có lần nào không đều cả. Diệp Lăng nói rất to, may mắn là không có nhiều người qua lại nơi này, một số ít nghe được thì đang nhìn chằm chằm Diệp Lăng với con mắt rất kỳ quái. Đầu óc của tên đó có bình thường không vậy? Cái gì mà cảm mạo đan, kinh nguyệt đan? Thằng này chắc chắn đã xem tiểu thuyết quá nhiều rồi. Thuốc cảm bán ở ngoài hiệu thuốc đầy đó, còn cảm mạo đan cái gì chứ? Còn có cả kinh nguyệt đan sao? Cái gì? Thật là ảo tưởng mà. Không ít người thì thầm với nhau, nghị luận ầm ầm, hiển nhiên là không tin tưởng. Lưu Sào cảm giác mắc cỡ muốn chết, nàng còn cho là Diệp Lăng luôn bán cái gì tốt. Còn là đan dược ư? Hoàn toàn là bùn thì có. Cũng đúng lúc này, Hàn Thanh Tâm từ trên đi xuống bên dưới, bên người cô còn có vài cô gái, trang điểm lòe loẹt, nước hoa nồng nặc. Diệp Lăng liền nhận ra, lúc xem Lưu Sảo làm việc, đã thấy bọn họ là đồng nghiệp cùng bộ phận với cô. Này, cô gái xinh đẹp kia, nói cô đấy. Diệp Lăng bỗng đứng dậy gọi một cô gái trong số đó. Hàn Thanh Tâm nghe thấy, liền nhìn qua bên này. Hàn Thanh Tâm còn cho rằng Diệp Lăng đang gọi cô, đôi mi thanh tú không khỏi cau lại rồi nói, vệ sĩ thối, kêu to cái gì hả? Vừa nói, cô và mấy cô gái kia đã đi tới chỗ Diệp Lăng, không gọi cô, đứng sang một bên đi. Diệp Lăng liếc một cái trực tiếp không coi Hàn Thanh Tâm là gì. Mỹ nữ, tôi nhớ cô tên là Vương Mỹ Mỹ, đúng không? Ừ, đích thật là xinh đẹp, chẳng qua nhìn dáng vẻ của cô hình như kinh nguyệt không có đều. Diệp Lăng nhìn cô gái đẹp kia cười nói. Lời này vừa nói ra, Lưu Sào lập tức há to miệng. Cô hung hăng nhéo bên hông Diệp Lăng một cái, nhỏ giọng nói, muốn chết hả? Sao anh có thể tùy tiện nói chuyện này như vậy? Diệp Lăng ngẩn người, nhưng cô ấy là kinh nguyệt không đều thật mà. Lưu Sào đúng là bất đắc dĩ, trên cái trán trắng tinh chợt mọc lên hắc tuyền, lập tức quay đầu đi, không để ý đến Diệp Lăng nữa. Hàn Thanh Tâm cũng trừng to mắt, nói lắp, anh vừa nói cái gì? Tôi nói cô gái xinh đẹp này kinh nguyệt không có đều. Diệp Lăng vô tội nói. Hàn Thanh Tâm lập tức cười lạnh. Đi đâu cũng đừng nói anh quen tôi nhé. Chúng ta đi. Nói xong, Hàn Thanh Tâm liền kéo lấy Vương Mỹ Mỹ rời đi. Có điều là Vương Mỹ Mỹ lại đỏ mặt lên, nhìn Diệp Lăng rồi nói. Anh sao anh biết tôi kinh nguyệt không đều? Cậu tin anh ta thật à? Không đợi Diệp Lăng nói, Hàn Thanh Tâm liền nói, cái tên gia hỏa này là tên lừa đảo háo sắc, còn cái gọi là kinh nguyệt đan vốn không hề có thật. Này, sao cô không có chút ôn nhu nào như Lưu Sảo vậy hả? Diệp Lăng nói, bản tiểu thư chính là như vậy đó, anh có vấn đề gì sao? Hàn Thanh Tâm kiêu ngạo nói. Diệp Lăng không thèm trả lời cô nữa, nhìn Vương Mỹ Mỹ cười nói, Có phải là mỗi khi kinh nguyệt tới sẽ có cảm giác thấy tức ngực khó chịu, có đôi khi còn có thể hoa mắt chóng mặt, hơn nữa thời kỳ kinh nguyệt có trước hoặc kéo dài lâu sao? Vương Mỹ Mỹ sợ ngây người, sao anh có thể biết mấy chuyện này? Diệp Lang cười thần bí, đổ ra một viên đan dược rồi nói, vậy thử kinh nguyệt đan này đi, chỉ một viên này thôi lập tức thấy hiệu quả, hơn nữa đảm bảo sau này sẽ không còn có hiện tượng kinh nguyệt không đều nữa. Một viên bao nhiêu tiền? Vương Mỹ Mỹ đúng là cô gái nhẹ dạ cả tin, chưa gì đã bắt đầu hỏi giá. Nếu như hắn thực sự là tên lừa đảo, cô khẳng định đã bị lừa lâu rồi. Chẳng qua hôm nay vận khí cô tốt, gặp phải Diệp Lăng. Chương 23. Đan dược hiệu quả nhanh chóng. Lúc Vương Mỹ Mỹ làm việc luôn cảm thấy khó chịu nơi ngực. Tan làm xong, lúc đầu có chút cảm giác giống như say xe. Sau một lúc lại có loại cảm giác giống muốn nôn. Cô còn cho là mình đang mang thai, nhưng nghĩ lại thì cô còn chưa lên giường với một người đàn ông nào, nghi ngờ mang thai cái gì. Vương Mỹ Mỹ thật sự là khó chịu muốn chết, muốn chịu khỏi cái cơn buồn nôn chết tiệt này. Nghĩ lại thấy lúc đầu lời của Diệp Lăng nói không sai, Vương Mỹ Mỹ bắt đầu có chút tin tưởng. Hỗn đản, tôi cho anh biết, nếu dám ăn nói lung tung ảnh hưởng đến danh dự của tôi, bà đây sẽ thiến anh. Hàn Thanh Tâm trừng mắt nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng đi tới trước người Hàn Thanh Tâm, cúi xuống bên tai cô, hung tợn nói, tôi bán được đan dược thì sao lại ảnh hưởng đến danh dự của cô? Diệp Lăng nói xong, bỗng cảm giác tư thế hai người như thế này có chút ám muội, cười đen tối, đầu lưỡi bỗng nhiên vươn ra, khẽ liếm xuống lỗ tai Hàn Thanh Tâm. Anh! Thân thể Hàn Thanh Tâm chấn động, khuôn mặt lập tức hồng thành quả cà chua. Cô vội vàng nhìn xung quanh. Vương Mỹ Mỹ với mấy người khác đều nhìn đan dược, Lưu Sảo đã sớm quay đi nhìn hướng khác, cũng may là không ai nhìn thấy mình vừa bị đùa giỡn. Lúc này Hàn Thanh Tâm vô cùng tức giận, nhưng lại không dám phát tiết ra ngoài. Bị Vương Mỹ Mỹ và đám miệng rộng này biết thì coi như xong, ở trong công ty còn không đưa mình thành tâm điểm để nói chuyện phiếm sao? Hàn Thanh Tâm là vừa uất ức, vừa ngượng ngùng, rồi lại không có chỗ phát tiết. Tôi làm sao? Diệp Lăng buồn cười nhìn Hàn Thanh Tâm. Anh chính là tên háo sắc, đại háo sắc. Hàn Thanh Tâm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chặt Diệp Lăng thành tám mảnh. Từ nhỏ đến lớn, chưa có người nào dám chiếm tiện nghi của cô. Cho hỏi chút bao nhiêu tiền một viên này? Thanh âm Vương Mỹ Mỹ vang lên. Diệp Lăng mỉm cười. 3.000. 3.000? Vương Mỹ Mỹ nhất thời há to miệng. Đây cũng là quá đắt rồi. Một viên thuốc nhỏ xíu này mà 3.000 khối. Tôi đi tiệm thuốc mua chút thuốc cũng không đến 100 tệ nữa. Diệp Lăng tự tin nói. Đúng là như vậy. Những loại thuốc không đến 100 tệ mà cô mua có thể cho hiệu quả nhanh chóng sao? Có thể duy trì liên tục lâu dài sao? Hiển nhiên không thể. Nhưng đan dược của tôi thì lại có. Vương Mỹ Mỹ vẫn cảm thấy đắt. 3.000 khối. Cũng mất hơn nửa tháng tiền lương của mình. Hàn Thanh Tâm cũng là hướng Diệp Lăng kêu nói, anh điên rồi à, bán 3.000 khối, có tiền đi nữa cũng không muốn vung tiền vào cái thứ này. Tiểu nha đầu, đi qua một bên chơi, kinh nguyệt của cô rất tốt, không biết sự thống khổ của việc kinh nguyệt không đều. Diệp Lăng trợn trắng mắt lên rồi nói y như anh biết nỗi đau của kinh nguyệt không đều vậy, anh có phải con gái đâu. Hàn Thanh Tâm nói một hồi, Vương Mỹ Mỹ trải qua một hồi đấu tranh tâm lý rồi nói, như vậy đi. Nếu đan dược này có hiệu quả nhanh chóng như anh nói, thì tôi ăn thử một viên trước. Nếu như quả thật hữu hiệu, tôi sẽ đưa tiền. Thế nào? Được. Diệp Lăng gật đầu. Thấy hắn gật đầu thoải mái tự tin như vậy, Vương Mỹ Mỹ lại thêm một phần tin tưởng. Đưa đan dược cho cô, lông mày Vương Mỹ Mỹ nhăn lại. Cô thật sự là có chút ăn không nổi. Nhìn nó giống như một viên bùn đất nặn thành ấy. Chẳng qua đúng lúc này, loại cảm giác buồn nôn kia lại xuất hiện. Vương Mỹ Mỹ cắn răng, trực tiếp nuốt vào. Sau khi ăn xong, Vương Mỹ Mỹ chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cảm giác lạnh lạnh truyền ra. Cái cảm giác buồn nôn liền biến mất, không thấy. Hơn nữa, Vương Mỹ Mỹ tỏ rõ ràng cảm giác được ngực cô cũng không còn khó chịu nữa. Thế nào? Có hiệu quả không? Tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm Vương Mỹ Mỹ, đợi câu trả lời của cô. Vương Mỹ Mỹ chù cái miệng lên, không suy nghĩ gì, liền nói. Thực sự có hiệu quả, thực sự đấy. Không phải là do tâm lý chứ. Hàn Thanh Tâm nói, đây là thật. Vương Mỹ Mỹ lập tức lấy ví tiền từ trong túi xách ra, là một cái, chỉ có 1.500 khối, không đủ. Cô nàng nhìn Hàn Thanh Tâm rồi nói, chị Hàn, cho em mượn 1.500. Hàn Thanh Tâm nhìn thấy cô không giống như nói dối, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại, nói thầm, viên thuốc này lại có hiệu quả tức thì, cũng quá giả tạo rồi. Tuy nói như vậy, cô vẫn lấy ra 1.500 khối, cho anh. Vương Mỹ Mỹ đưa tiền cho Diệp Lăng, rồi vui vẻ nói, cảm ơn, tạm thời như vậy đã, chẳng qua sau này không biết thế nào đây. Nếu như anh dám gạt tôi nhất định sẽ tìm anh tính sổ. Trong nhà tôi có 3 cái giường lớn, hoan nghênh cô tới. Diệp Lăng cười nói, nằm mơ. Tâm tình Phương Mỹ Mỹ rất tốt, cũng nói đùa Diệp Lăng vài câu. Cô gái này sẽ không nói quá lên chứ. Đan dược này lợi hại như vậy sao? Tên gia hỏa này là thần y hay sao? Xem bọn họ cũng không giống dáng vẻ đi lừa đảo. Đi đi, qua nhìn một chút, vừa đúng lúc ta bị cảm. Lại có người đến chỗ Diệp Lăng, là một tên xấu xí, còn mang theo một cái kính mắt. Nếu như nói Vương Mỹ Mỹ là nói bậy, thì tên này lại không phải, bởi vì hắn thực sự bị cảm. Thanh âm nghe ra đều có thể nghe được, mấu chốt nhất là cái mũi to kia đang chảy nước. Diệp Lăng nhìn cái tên gia hỏa này, trong lòng thầm nói, làm việc ở đây mà anh ta có thể giữ cái bộ dáng này ra ngoài đường, tôi quả thật phải khâm phục anh. Anh bạn, viên cảm mạo đan kia bao nhiêu tiền một viên? Anh ta vừa nói, hít nước mũi vừa nói. Nói xong, nước mũi lại chảy xuống. Anh bạn thật biết chọn hàng. Diệp Lăng suy nghĩ rồi giơ tay cười nói, 1.000. Vẫn là hiệu quả nhanh chóng, nhưng sau này như thế nào không thể đảm bảo được. Nhưng hiện tại có thể chữa khỏi cơn bệnh cảm cúm này của anh. 1.000. Anh ta nhíu mày. Đi tiêm vài ngày cũng chỉ tốn 500 tiền. Chẳng qua tiêm đã quá đau. Hơn nữa lại tốn thời gian. Trước đưa tôi 1 viên đi. Nếu như có thể lập tức trị khỏi như cô gái xinh đẹp này, tôi sẽ đưa tiền cho anh. Chàng trai nói, được. Diệp Lăng đưa cho hắn 1 viên cảm mạo đan. Chàng trai kia không đắn đo quan tâm hình dáng của viên thuốc như Vương Mỹ Mỹ, trực tiếp nuốt viên thuốc. 1 viên đan dược vào bụng, anh ta liền cảm thấy cái mũi bị tắc nghẽn khó thở, hiện tại đã hoàn toàn được đả thông. Hô hấp vô cùng thuận lợi, hơn nữa họng cũng không còn đau. Tuy là còn chưa lên tiếng, nhưng hắn có thể cảm nhận được căn bệnh cảm cúm của mình đã được chữa khỏi. Chàng trai mắng 1 tiếng, nghe nói như thế, những người khác đều lộ ra và dáng vẻ hả hê, trong lòng mong tên gia hỏa này mau vạch trần tên lừa đảo kia. Lại nghe anh ta nói tiếp, quả thực có tác dụng. Nói xong, anh ta trực tiếp lấy ví tiền ra, cũng may có đem theo 1.000 khối tiền mặt, đếm xong rồi đưa toàn bộ cho Diệp Lăng. Tất cả mọi người xem xong đều ngây người. Người kia có thể nói là quá lên, là uống viên thuốc trị cảm này có thể trị hết hẳn, nhưng đây không phải là trị dứt điểm rồi sao? Nước mũi của chàng trai kia đã không còn, giọng nói cũng không còn khàn nữa. Chuyện này đều là thật sao? Lúc này không ai còn nghi ngờ Diệp Lăng nữa. Hàn Thanh Tâm cũng lộ vẻ sùng bái. Anh đúng là thần y. Hàn Thanh Tâm nghi ngờ nói. Nói nhảm, nếu không sao tôi dám ra đây bày sạp bán, còn không bị người ta đánh chết sao? Diệp Lăng cười nói. Chuyện này, cái này dĩ nhiên là đan dược. Lưu Sảo quay người sang, cái miệng nhỏ nhắn phồng lên, có thể thấy rõ bên trong là chiếc lưỡi thơm tho. Muốn không, các người cũng thử xem. Diệp Lăng nói với Hàn Thanh Tâm và Lưu Sảo. Các người dùng không cần trả tiền, hôn tôi 1 cái là được. Cút. Lưu Sảo và Hàn Thanh Tâm đồng thanh. Chương 24. Đánh ngã toàn bộ. Cái gì? Chính là tên khốn kia. Đúng lúc này, ở xa xa, bỗng có một nhóm người hùng hổ đi tới. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn, trước mắt chính là cái tên não tàn Lâm Hoa đó. Lâm Hoa dẫn theo ước chừng hơn 20 người đến nơi này. Những người vây xem đan dược của Diệp Lăng đều tản hết ra. Diệp Lăng nhướng mày, ngươi giả vờ anh hùng không thành vấn đề, nhưng đừng đến đây quấy rối việc làm ăn tốt đẹp của ta. Mày là Diệp Lăng đúng không? Thế nào, không phải là mày rất kiêu ngạo sao? Khuôn mặt Lâm Hoa vẫn còn chút thê thảm. Lúc nãy sau khi chạy mất, hắn lập tức gọi mụ mụ của hắn là chủ tịch bán đảo Ngưu Bài. Bà ta há có thể để cho con trai của mình bị ăn hiếp. Đám người kia đều mang theo sát khí, đôi mắt nhìn chăm chăm Diệp Lăng như muốn giết người đồng dạng vậy. Lâm Hoa đi lên, chỉ Diệp Lăng rồi mắng. Mày phách lối nữa đi, mày láo cho tao xem. Xem ra vừa rồi vẫn là đùa giỡn chưa đủ, mà mày cũng không nhớ lấy lời nói của tao. Diệp Lăng lạnh lùng nói. Nói cái gì? Lâm Hoa mắng nói. quỳ xuống cho lão tử, dập đầu ba cái, sau đó chui qua háng tao, nói không chừng ngày hôm nay lão tử có thể tha cho mày. Nghe thế, trên khóe miệng Diệp Lăng nở nụ cười, thật ngu ngốc, hắn vẫn là đầu tiên nhìn thấy hạng người như thế này. Còn nữa, tao muốn chơi bạn gái của mày. Lâm Hòa lại nói, ánh mắt Diệp Lăng phát lạnh, mày nói lại cho tao xem. Nhìn thấy thái độ của Diệp Lăng, Lâm Hòa đột nhiên thấy hoảng sợ. Đây là cái ánh mắt gì? Sao lại đáng sợ như vậy? Giờ phút này, Lâm Hòa cảm giác giống như là rơi vào hầm băng vậy, vô cùng lạnh lẽo. Bất quá, nghĩ đến phía sau còn nhiều đàn em, Lâm Hòa hít một hơi, lấy lại bình tĩnh. Tao nói, muốn chơi bạn gái của mày. Bốp, Lâm Hòa đang cố muốn gằn từng chữ, cố ý nhục nhã Diệp Lăng, nhưng còn chưa nói hết, Diệp Lăng đã bắt lấy lỗ tai của hắn trực tiếp xách lên. Mày còn dám đánh tao? Ngay lúc đó, một cảm giác đau đớn từ lỗ tai truyền đến, khiến Lâm Hòa thét thảm mắng lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới, mình dẫn theo vài chục thằng đàn em đến trước mặt tên hỗn đàn này, vậy mà hắn còn dám đánh mình. Đều đứng ngay ra đó làm gì? Sợ lão tử không trả tiền cho chúng mày sao? Lên đánh nó cho tao. Lâm Hòa gần như gào thét lên, trong lòng lửa giận ngùn ngụt, hai mắt đỏ ngầu, cảm giác thật muốn giết người. Những tên đàn em đứng phía sau nghe được Lâm Hòa nói, thì một tên cầm đầu mặt thẹo, mày nhíu lại một cái, lạnh lùng nhìn Lâm Hòa một cái, nhưng cũng không nói cái gì. Dù cho bọn họ làm việc có trách nhiệm, nhận tiền là phải làm, nhưng cũng không phải là cái loại mặc cho người khác gào thét trước mặt. Tên mặt thẹo khoảng chừng hơn 30 tuổi, đi tới trước mặt Diệp Lăng, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh bạn, cũng là người trong nghề sao? Hắn đã quan sát Diệp Lăng từ nãy giờ, nhìn thấy thái độ bình thản của đối phương, mặt thẹo liền có thể nhìn ra Diệp Lăng không đơn giản. Có liên quan gì đến mày sao? Diệp Lăng liếc xéo mặt thẹo một cái, tức giận rồi nói, sớm muộn gì đều là đánh, nói nhảm làm gì? Mặt thẹo vừa nghe, sắc mặt lập tức âm lạnh xuống. Cũng đúng lúc này, Lưu Sảo bỗng đứng ra chặn trước mặt Diệp Lăng, hướng mặt thẹo rồi nói, các anh dám động thủ, tôi sẽ báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Mặt thẹo cười lạnh, ánh mắt đảo qua người Lưu Sảo, nhóc con, ngực lớn cũng không nên khoe khoang, cút sang một bên, mày báo cảnh sát, liền đi nhanh báo đi, đừng chậm trễ, làm lão tử mất việc. Nói xong, mặt thẹo đẩy Lưu Sảo ra một bên, Diệp Lăng bỗng xuất thủ, bắt lại cánh tay của tên mặt thẹo. Còn mắt mặt thẹo hơi động một cái, gã muốn tránh thoát, nhưng vô luận thế nào thì đều tránh thoát không được. Lưu Sảo thì là bị Hàn Thanh Tâm kéo sang một bên rồi nói, yên tâm đi, chút người này còn không đủ để anh ta nhét kẽ răng nữa. Cô có chắc không? Lưu Sảo lộ ra vẻ mê hoặc rồi nói, tôi tận mắt thấy. Hàn Thanh Tâm cười nói, lúc trước ngay cả mười mấy người bộ đội đặc chủng mà cha cô thuê cũng không động được đến góc áo của Diệp Lăng, thì đám tép rưu này làm được gì đây? À, mà lúc đó Diệp Lăng không mặc quần áo. Đột nhiên Hàn Thanh Tâm nghĩ đến tiểu đệ to lớn của Diệp Lăng, khuôn mặt nàng nóng ran, tối hôm qua nằm mơ còn nhìn thấy nữa. Buông ra, mặt thẹo có vẻ khó coi, quát Diệp Lăng. Diệp Lăng mỉm cười, tao không buông thì sao? Mày muốn ăn đòn, đánh cho tao. Mặt thẹo nói với đám người phía sau. Nghe vậy ước chừng hơn 20 người phần phật một tiếng tiến lên vây lại Diệp Lăng. Cho các người một cơ hội, hiện tại lập tức cút ra chỗ khác chơi, nếu không sẽ tốn rất nhiều tiền nằm viện đó. Diệp Lăng vốn cũng không để bụng, nếu hắn bạo phát toàn lực, một quyền có thể đánh chết 2-3 người. Tao lăn lộn ở Đông Hải bao nhiêu năm nay, gặp qua không biết bao nhiêu tên phách lối, nhưng chưa từng thấy tên nào như mày. Mặt thẹo vừa dứt lời, tay phải khẽ động, đấm thẳng tới Diệp Lăng. Diệp Lăng bắt lại tay phải mặt thẹo, chân trái giơ lên quét ngang hai chân mặt thẹo. Mặt thẹo liền mất thăng bằng. Diệp Lăng nắm lấy hai tay mặt thẹo, nhưng tên mặt thẹo không tầm thường. Khi chưa kịp mất thăng bằng, thân thể lập tức vọt lên. Diệp Lăng tung ra một cước, chỉ nghe bịch một tiếng. Mặt thẹo dĩ nhiên bay thẳng lên cao 7-8 thước, bay về sau mấy thước. Mặt thẹo rớt xuống mặt đất, có cảm giác nội tạng đều muốn vỡ nát, phun ra một ngụm máu. Những người khác đều giật mình, mặt thẹo dù sao cũng lăn lộn đánh nhau không biết bao lâu, thân thủ cực kỳ tốt, ở toàn bộ Hồng Kinh hội, luận là đánh lộn thì không ai địch nổi. Người thường thì mặt thẹo có thể tự mình chiến 10, nhưng không ngờ hôm nay đụng tên gia hỏa ốm yếu này, ngay cả một chiều cũng không đỡ được. Hơn nữa, nhìn bộ dáng như vậy, khẳng định là không thể chiến đấu nữa. Cùng nhau tiến lên. Không biết là người nào hô một tiếng, hơn 20 người, toàn bộ đều hướng về Diệp Lăng vây quanh. Nhưng sau đó, chỉ thấy từng tên một giống như là trái bóng đá bị đá bay ra ngoài. Hơn nữa, từng tên đều bị đá bay ước chừng 7 đến 8 mét. Bị một cước đá trúng liền không thể nhúc nhích nữa, hiển nhiên là bị thương không hề nhẹ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Dù có đá bay thì tối đa cũng chỉ một hai tên thôi, nhưng mà lúc này hơn 20 người, cái này không phải là ở nói dóc sao? Hắn đây vẫn còn là người sao? Tên cuối cùng bị đá bay, Diệp Lăng vỗ tay một cái, bĩu môi nói, không chịu nổi một kích. Lâm Hoa quả thực là sợ choáng váng rồi, nhìn một Diệp Lăng một cái mà không nói hai lời, xoay người chạy. Nhưng Diệp Lăng lại giống như quỷ, liền xuất hiện trước mặt Lâm Hoa, cười nói, mày chạy nữa đi. Tao, Lâm Hoa cả người run rẩy, nghĩ đến mình cũng khả năng giống như tên mặt thẹo, quả thực là bị dọa tè ra quần. Phù, Lâm Hoa trực tiếp quỳ ở trên đất, đau khổ nói, Diệp Lăng, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Bốp, gã còn chưa dứt lời, đã bị Diệp Lăng tát một cái, câm miệng. Chương 25. Anh bị mù à? Nghe được tiếng quát của Diệp Lăng, Lâm Hoa lập tức ngậm miệng lại. Gã cảm thấy Diệp Lăng chính là một tên ác ma, căn bản không phải là người. Tôi có tiền. Lâm Hoa chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Diệp Lăng, tôi có tiền. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho. Chỉ cầu anh có thể thả tôi. Lưu Sảo khinh bỉ nhìn qua Lâm Hoa. Nàng làm sao không thể nhận ra cái tên gia hỏa này là đang giả bộ. Mày có tiền thì là rất ngưu bức à? Diệp Lăng lại tát cho Lâm Hoa một cái rồi nói, được, mày có tiền đúng không? Tao muốn có bao nhiêu thì mày cho bấy nhiêu chứ gì? Đưa 1.000 vạn ra đây. Nghe vậy, còn không đợi Lâm Hoa trả lời, Lưu Sảo liền nói, Diệp Lăng, như vậy không tốt đâu, coi chừng tên này báo cảnh sát. À, cũng đúng. Diệp Lăng gật đầu, nghe được chứ, bây giờ mày làm sao hả? Tôi tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát, tuyệt đối không. Trên trán Lâm Hoa chảy ra mồ hôi lạnh, khẩn trương nói, anh muốn 1.000 vạn thật sao? Không sao, tôi lập tức về nhà lấy cho anh. Mày thật sự nghĩ lão tử cần những đồng tiền thối của mày à? Diệp Lăng trực tiếp cầm cổ áo Lâm Hoa rồi nói, tao không cần tiền của mày, mày không phải rất thích để người khác quỳ xuống sao? Đến, mày dập đầu cho tao 3 cái, tao cũng muốn thử xem cảm giác này như thế nào. Lâm Hoa biến sắc, nếu như có thể lựa chọn, gã tình nguyện cầm 1.000 vạn cho Diệp Lăng. Đối với loại người này, tiền mà nói đã không là cái gì, chủ yếu là mặt mũi. Lâm Hoa đến đây đi làm không phải là vì tiền lương, mà là bởi vì nơi này có nhiều mỹ nữ. Trong khoảng thời gian, gã tới nơi này đã chơi rất nhiều thành phần trí thức và nhân viên. Mục tiêu kế tiếp chính là Hàn Thanh Tâm. Lâm Hoa còn chưa chơi chán, nếu như ngày hôm nay thật sự dập đầu với Diệp Lăng, thì còn mặt mũi nào mà làm tiếp ở đây? Chuyện tán gái khẳng định cũng sẽ bị bỏ lỡ. Diệp Lăng, anh xem có thể nương tay một chút không? Tôi cho anh tiền, vậy là được rồi. Lâm Hoa thương lượng nói, mày nghe không hiểu ý của tao à? Tao không cần tiền. Mày dập đầu 3 cái cho tao là được, nhất định phải mạnh. Diệp Lăng nói, mày nghĩ đi, 3 cái khấu đầu sẽ không mất 1.000 vạn. Không biết tính toán à? Lâm Hoa quả thực muốn khóc, gã muốn đưa tiền, thế nhưng Diệp Lăng lại không muốn. Bốp, Diệp Lăng lại tát một cái tới. Do dự nữa, 1 giây, tát một cái. Lâm Hoa không nói hai lời, lập tức dập đầu 3 cái. Đích thật là rất mạnh, sàn nhà đều có cảm giác muốn chấn bể. Rất nhiều người nhìn qua, trong lòng không khỏi nhảy lên, thực sự là rất đau. Bất quá đối với Lâm Hoa, chút đau đớn ấy so với cái tát của Diệp Lăng quả thực là không đáng nhắc tới. Cút! Diệp Lăng khoát tay áo nói, đây là lần cuối cùng, nếu như mày còn trở lại gây sự, sẽ không dễ nói chuyện đâu. Lâm Hoa cố gắng bò dậy, còn mấy tên đàn em phía sau gã cũng không quan tâm, mà quay người bỏ chạy. Chẳng qua, sau khi chạy được một đoạn, sắc mặt Lâm Hoa âm trầm xuống. Tâm lý lửa giận sôi trào, thân phận Lâm Hoa như thế nào? Bảo gã dập đầu 3 cái trước mặt nhiều người như vậy, gã há lại có thể bỏ qua. Nhiều người không có tác dụng, vậy ta xem cảnh sát có tác dụng hay không. Lâm Hòa cắn răng nghiến lợi, lấy điện thoại ra, bấm gọi. Khoảng chừng 10 phút, tiếng còi cảnh sát vang lên, là 3 chiếc xe cảnh sát. Thời điểm này, Diệp Lăng vẫn còn đang bán đan dược. Lúc đầu, bởi vì Vương Mỹ Mỹ đã thử đan dược, hiệu quả rất tốt, nên rất nhiều người tin tưởng. Lại thêm vừa rồi Diệp Lăng đánh cho Lâm Hoa người không ra người, ma không ra ma. Nếu muốn bán những đan dược kia, quả thực là quá dễ dàng. Chính là anh ta. Giọng nói của Lâm Hoa một lần nữa vang lên. Nương theo âm thanh vừa vang lên, sắc mặt Diệp Lăng âm trầm xuống. Chỉ thấy xa xa một nhóm cảnh sát đi tới. Hai người đi đầu là một nam một nữ. Diệp Lăng thì không để ý. Nhưng khi nhìn thấy nữ cảnh sát, Diệp Lăng trở nên ngây người. Đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, quả thực giống như là tiên tử, da thịt trắng nõn dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang. Cái vóc dáng yểu điệu là lướt kia, mặc dù là mặc đồng phục cảnh sát, nhưng vẫn không thể che giấu được những đường cong mê hoặc của cơ thể. Hơn nữa, cô gái này mặc cảnh phục, không khỏi cho người ta một loại cảm giác hiên ngang lẫm liệt. Mấu chốt là, trước ngực cô gái này, hai ngọn nhũ phòng không cách nào hình dung được, to lớn phập phồng, lên xuống theo từng hơi thở, giống như là muốn xé rách bộ cảnh phục ra vậy, tuyệt đối là hấp dẫn chết người. Cảnh sát Trương, cảnh sát Ninh, chính anh ta đã đả thương chúng tôi, các người xem, bạn của ta bị thương, còn nằm trên đất kìa. Lâm Hòa dẫn theo cảnh sát, đã đi tới trước mặt Diệp Lăng rồi nói, mau tránh ra, cảnh sát phá án. Không nên ở chỗ này gây trở ngại công vụ. Một đám cảnh sát giải toán đoàn người, một nam một nữ kia đã đi tới. Ninh Ngọc San nhìn trên mặt đất, trực tiếp kiểm tra những người bị thương. Sau đó, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại. Cô quay đầu nhìn về phía Lâm Hoa rồi hỏi, Lâm tiên sinh, những người này đều là anh ta đánh sao? Ừ. Lâm Hoa lật đầu lia lịa, đồng thời ném một ánh mắt hận ý hướng Diệp Lăng. Xã hội đen không trị được ngươi, chẳng lẽ cảnh sát không trị được ngươi? Ngươi dám đối nghịch với cảnh sát sao? Thật nực cười. Ninh Ngọc San không thể tin được, những người này có không ít người cô quen biết, hầu như là 2-3 ngày đều vào cục cảnh sát, cô há lại có thể không biết. Nhất là tên Mặt Thẹo, là nhân vật nổi tiếng trong Hồng Kinh Hội, Ninh Ngọc San tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng là... sao anh ta có thể đánh bị thương nhiều người như vậy? Trường Dã dẫn tên đó về cục cảnh sát, nhất định phải đánh cho tàn phế. Lâm Hòa nói với người cảnh sát nam trẻ tuổi kia, yên tâm đi, chỉ cần cậu có thể đánh được tên đó tàn phế, tôi nhất định sẽ cho cậu không ít chỗ tốt. Trường Dã gật đầu, xoay người quát Diệp Lăng. Có người báo cáo, nói anh đánh người vô tội, trấn lột tài sản của người khác, hơn nữa, không có giấy phép kinh doanh, ảnh hưởng người dân Đông Hải, xin hãy theo chúng tôi trở về cục để điều tra. Có phải anh bị mù hay không? Tôi hỏi anh có phải bị mù hay không? Diệp Lăng chỉ vào tên Mặt Thẹo nằm trên đất nói, mở to mắt chó của anh ra mà xem, nhiều người như vậy, một mình tôi có thể đánh chết hay sao? Nếu đổi lại là anh có thể đánh thắng được hay không? Thằng ranh con này nói gì thế anh tin cái đó à? Mắt có vấn đề à? Người xung quanh nhất thời ngây người há hốc mồm. Cái tên gia hỏa này đánh người còn chưa tính, ngay cả cảnh sát cũng dám mắng. Thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Sắc mặt Trương Dã cũng âm trầm xuống rồi nói, hiện tại nhiều hơn một tội nhục mạ cảnh sát, chống người thi hành công vụ. Nếu như anh không đi theo chúng tôi, đừng trách chúng tôi dùng sức mạnh. Lưu Sảo chỉ Lâm Hoa kêu nói, rõ ràng là chính cậu ta không đúng, là cậu ta gọi những tên xã hội đen này đến đây muốn đánh Diệp Lăng. Mấy người không điều tra rõ phải trái mà đã muốn bắt người, có phải là cảnh sát thì muốn làm gì thì làm phải không? Thưa quý vị và các bạn, tập 5 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị đến đây xin được kết thúc. Và nếu các vị muốn biết những diễn biến hồi sau Diệp Lăng ở đồn cảnh sát đối với Ninh Ngọc San như thế nào, đối với tay cảnh sát trẻ đó như thế nào, thì mời quý vị hãy đón xem tiếp tập 6 của bộ truyện hấp dẫn này. Và một lần nữa, quý vị đang theo dõi kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Xin chào và hẹn gặp lại.